Cái loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng lại áp hắn thở không nổi. Chỉ cần là thân thủ giết hại Lâm Viêm cùng mưu hại Lâm Tu Ngôn hai điều là có thể làm hắn bị phán lăng trì. Huống chi hắn còn cùng vệ tranh cấu kết tham dự mưu phản một án, lại cùng xích ẩn tán sự tình thoát không được quan hệ. Này từng cọc từng cái chịu tội, nguy hại cực đại, chỉ sợ phán quyết xuống dưới không ngừng đơn giản như vậy. Lăng trì cực hình còn có nặng nhẹ chi phân, nhẹ nhất 8 đao, nhiều nhất một lần sống sờ sờ xẻo tội phạm quan trọng 3.357 đao. Cắt xong trên người cuối cùng một mảnh thịt phía trước, đao phủ là sẽ không cho phép phạm nhân tắt thở. Không chỉ có như thế, còn sẽ cho phạm nhân rót hạ dược, lại đau cũng chỉ có thể chịu. Như vậy hắn đâu, nhiều như vậy hành vi phạm tội chồng lên, lại sẽ là nhiều ít đao. Càng nghĩ càng là sợ hãi, hắn phảng phất cảm giác được đã có đao bắt đầu cắt chính mình. Nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh đem phía sau lưng miệng vết thương đâm vào sinh đau. Lâm Tu Duệ cả người chấn động, hai mắt sáng lên, mong đợi mà chiều Cố Hoài Du xem qua đi. Nghẹn ngào nói, Cố Hoài Du, muội muội, đại ca, tổ mẫu ta sai rồi. Các ngươi có biện pháp có phải hay không? Ngươi đi cầu tình. Ta không muốn chết đến như vậy thả mani. Hết chương.